Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, tình cảm lưu luyến bị phát hiện. Tết xuân qua đi, Trình Thi Đồng còn chưa kịp đi Bắc Kinh. Cố Ninh Thư liền gọi điện thoại tới, nói cho nàng Bắc Kinh bệnh viện đã chẩn đoán chính xác. Hắn bệnh cũng không có gì đáng ngại. Trước đó một mực chảy máu mũi, đại khái là thời tiết vấn đề. Sau này trở về chỉ cần chú ý một chút, liền không có vấn đề gì. Cúp điện thoại, Trình Thi Đồng quay người liền hung hăng tại Tiểu Thỏ trên mặt bẹp một cái. Tiểu Thỏ một mặt mộng ở biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ngươi làm gì? Con thỏ nhỏ, nghĩ không ra Văn Lai chùa Phật tổ vẫn rất linh. Cố Ninh Thư thật không có sự tình. Trình Thi Đồng hưng cao thải liệt nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Hắn nói tiếp qua 2 ngày liền có thể đã trở về. Ha ha ha ha, lần này ta không cần ngàn dặm xa xôi mà đi Bắc Kinh đánh hắn. Thật sao? Tiểu Thỏ nghe tin tức này, cũng là từng đợt cao hứng. Nàng trở tay ôm lấy Trình Thi Đồng, dùng sức tại trên mặt nàng trở về hôn một cái nói. Quá tốt rồi, chờ Cố Ninh Thư sau khi trở về, chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một lần. Không có vấn đề, Trình Thi Đồng liên tục gật đầu, bưng lấy Tiểu Thỏ mặt lại là bẹp ba mấy ngụm. Ngồi ở trên ghế salon, Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn trước mắt chăm chú ôm ở cùng một chỗ 2 người. Hò nhẹ một tiếng nói, các ngươi 2 cái, chú ý một chút. Chú ý cái gì? Trình Thi Đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà xoay đầu lại, nhìn xem Trình Chi Ngôn cau mày biểu lộ nói, Tiểu Thúc, chẳng lẽ ngươi không mừng thay cho ta sao? Cố Ninh Thư không sao à? Ta là rất mừng thay cho ngươi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, tiếp tục nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi tất nhiên cao hứng mà nói, nên đi ôm nhà ngươi Cố Ninh Thư dùng sức hôn, mà không phải ôm lão bà của ta khắp nơi loạn hôn. Nha, tiểu tử, ghen liền trực tiếp nói sao? Nói đến như vậy uyển chuyển làm gì? Trình Thi Đồng cười đến miệng đều không khép lại được. Nàng buông ra ôm Tiểu Thỏ tay, ngược lại nhào về phía Trình Chi Ngôn, không nói lời gì tại hắn trên mặt hung hăng hôn một cái nói. Tới đi, Tiểu Thúc, hôn một chút, ta không hôn lão bà ngươi, ngươi nên sẽ không ăn dấm rồi a hát. Trình Chi Ngôn một mặt ghét bỏ biểu lộ đưa tay xoa xoa Trình Thi Đồng vừa mới hôn qua đĩa. Phương, thanh âm chậm rãi nói. Ta là không ăn dấm, nhưng là ta sợ Tiểu Thỏ sẽ ăn dấm, cho nên ngươi chính là ra ngoài hôn người khác à, cắt tương đương. Trình Thi Đồng dùng sức liếc một cái, sau đó vui sướng khoa tay múa chân lấy ra cửa. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn liếc nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Học kỳ mới khai giảng về sau, Tiểu Thỏ nhìn xem Cố Ninh Thư mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười đứng ở nàng cùng Trình Thi Đồng trước mặt, rốt cục cảm thấy thở dài một hơi. Cố Ninh Thư đứng ở một mảnh tia sáng minh mị trong hành lang, hướng về Trình Thi Đồng giang 2 cánh tay, thanh âm ôn nhuận nói, Đồng Đồng, ta trở về. Vô cùng đơn giản mấy chữ, vậy mà để cho Trình Thi Đồng cái mũi chua chua, không nhịn được liền hướng lấy hắn nhào tới. Tiểu Thỏ cười híp mắt nhìn xem 2 người bọn họ, vốn cho là sẽ thấy vừa ra xa cách từ lâu gặp lại ấm áp hình ảnh, không nghĩ tới Trình Thi Đồng bổ nhào qua về sau, vậy mà vung lấy nắm đấm một quyền đánh tại Cố Ninh Thư trên ngực. Trở về em gái ngươi, ngươi cho rằng ngươi hướng về ta cười một cái, ta liền không đánh ngươi sao? Nghĩ hay quá nhỉ, ngoặc kép chấm chấm, trước mắt hình ảnh quá mức bạo lực, liền Tiểu Thỏ cũng nhịn không được mà thay Cố Ninh Thư ngực tê dần. Ân, Cố Ninh Thư rên khẽ một tiếng, sau đó che ngực một mặt đáng thương thần sắc nói, ngươi thật đúng là đánh Nga. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-lat-lat-tao-i-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.